Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158. 158. Phiên ngoại 22 canh 1. Phiên ngoại 22 Thanh Dương Thị là một tòa chỗ dựa thành thị. Không khí hảo xanh hóa bồng. 5-6 năm trước vẫn là tam tuyến tiểu thành. Sau lại khai phá thu tàu điện ngầm. Mục tiêu hướng nhị tuyến thành thị bôn. Hiện giờ đã sửa được rồi hai điều tàu điện ngầm tuyến. Giá nhà lập tức nhảy lão cao. 5-6 năm trước ở trung tâm thành phố mua một bộ xanh hóa tốt trung xa hoa tiểu khu phòng. 1 mét vuông cũng liền 6-7 ngàn. Như là vùng ngoại thành có hơn vậy càng tiện nghi 3.000 nhiều. Bất quá lúc ấy giá hàng tiền lương cũng thấp. Hiện giờ, không đề cập tới thành phố. Liền nói vùng ngoại thành Thanh Dương dưới chân núi Tân Lâu Bàn. 1 mét vuông liền phải 1 vạn nhị tam đâu. Phiên 3-4 lần giá. Ngoặc kép, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta tiểu khu nguyên bộ phương tiện hảo. Riêng là học khu phòng liền đáng giá. Ngài nhìn một cái, Thanh Dương tốt nhất cao trung ly chúng ta tiểu khu cũng liền 2 cây em vị trí. Tiểu hài tử đáp giao thông công cộng liền vừa đứng khoảng cách. Còn có Thanh Dương sơ trung cũng ở một cái tuyến thượng. Thị giáo dục cục có quy hoạch, lập tức liền ở chỗ này cái một tòa Thanh Dương một tiểu. Liền ở chúng ta lâu bàn cách vách, càng miễn bàn chúng ta tiểu khu còn có chuyên trúc nhà trẻ. Ngài ngẫm lại mua nơi này, nhà mình hài tử ấu tiểu sơ cao một con rồng đi học nhưng không cần sầu. 1 vạn 5 là so khác lâu bàn quý chút, nhưng chúng ta vì hài tử giáo dục giá trị a. Ngài nói có phải hay không? Lại khổ cũng không thể khổ hài tử, bán lâu bộ tiêu thụ nhân viên đối với mua phòng một nhà ba. Người nói chính là ba hoa trích chòe, kia đối tuổi trẻ phu thê rõ ràng tâm động. Trượng phu nói, là rất không tồi, khá vậy quá quý. Ngày hôm qua xem cách nơi này 1.000 tới mễ, tiểu khu cũng không tồi. 1 bình phương 1 vạn, còn đưa 15 bình phương. Đến lúc đó có thể tiếp ba mẹ tới trụ xem ra ra, thê tử cảm thấy nơi này quý. Nàng 1 tháng 4.000 tam, lão công 6.000, có cái khuê nữ thượng nhà trẻ thác phí liền 1.000. Tích góp nhiều năm như vậy hai nhà cha mẹ lại cấp trợ cấp điểm. Đầu phó lấy ra tới, về sau còn thải đã có thể vất vả, bọn họ có thể vất vả một ít, nhưng khuê nữ lớn hai tử khác đều hội họa vũ đạo dương cầm ban. Nhà nàng ra ra tổng không thể cái gì đều không học đi. Tiêu thụ nhân viên liền ha hà cười nói. Ngài nói chính là lục cây cọ tiểu khu đi. Ta biết chỗ đó, tiện nghi là tiện nghi. Nhưng khoảng cách tàu điện ngầm khẩu xa a, không giống chúng ta tiểu khu nối thẳng đại môn. Còn có nơi đó ta là nghe nói. Ngài có thể lục soát, kia lâu bàn cái thời điểm chết hơn người, hô. Thê tử hít hà một hơi. Như thế nào liền chết người? Ngài không tin lục soát, trên mạng còn có tin tức tiêu thụ nhân viên chém đinh chặt sắt nói. Trượng phu cũng sởn tóc gáy, lực chú ý bị dẫn đi rồi. Móc di động ra lục soát Thanh Dương, lục cây cọ tiểu khu người chết, từ ngữ mấu chốt vừa ra tới nhảy rất nhiều tin tức giao diện. Thê tử nhìn mắt, là tiểu khu kiến trúc khi có cái công nhân từ cao giá té xuống. Tin tức thượng chưa nói đã chết, thê tử nói đến chết thanh âm đều đè thấp. Khả năng sợ chiêu đen đuổi dường như, tiêu thụ nhân viên liền dùng thần bí khẩu khí nói. Xác thật kia cái gì? Bị che lại qua đi. Ngài biết loại chuyện này nếu là tuôn ra tới. Ai còn dám mua phòng ở, hai phu thê là hoàn toàn dao động tâm. Cảm thấy nơi này quý 5.000 nhưng xác thật hảo điểm. Ít nhất Thanh Dương cao trung học lên suất chính là nhất tuyệt. Chỉ cần thượng Thanh Dương cao trung liền không có thi không đậu đại học. Giống như vì nữ nhi có thể đua một phen nỗ lực. Hai vợ chồng liếc nhau, nghĩ, như vậy liền ký xuống nhận mua hợp đồng thư đi. Tiêu thụ viên trong lòng nhạc, hôm nay lại có thể thành giao một đơn. Thiêm đi, trượng phu khẽ cắn môi nói. Tiền không đủ cùng lắm thì hắn tan tầm sau ở chạy tích tích. Thê tử gật đầu, chính là cảm thấy chung quanh như thế nào đột nhiên liền lạnh buốt. Còn nghĩ này lâu bàn quả nhiên có tiền, bán lâu bộ khai điều hòa khí lạnh 10 phần, cũng không để ý, tiêu thụ nhân viên đi cầm hợp đồng, ký tên khi, trượng phu liền nghe được một giọng nữ sâu kín nói. Ngươi hỏi một chút hắn mua phòng ở là có thể thượng Thanh Dương Cao Trung sao? Nhất định có thể vào học. Trượng phu nắm bút tay dừng lại, mê mê hoặc hoặc cùng tiêu thụ nhân viên lặp lại biến. Này, này xem a, này ra tiểu hài tử thượng Thanh Dương một tiểu Thanh Dương sơ trung. Sao có thể lên không được cao trung đâu? Tiêu thụ nhân viên nhìn chằm chằm khách hàng bút, liền này lâm môn một chân, như thế nào dừng lại? Lúc này thê tử nghe được một nam hài thanh, Thanh Dương một tiểu còn không có cái. Thanh Dương sơ trung cao trung không phải học khu phòng quy hoạch. Đặc biệt là Thanh Dương cao trung, là bằng bản lĩnh thì được đi, thành tích không quá quan. Ngươi đang ở nơi nào đều không được việc, còn có cách vách một vạn lâu bàn không chết người. Công nhân chân đoạn cứu hảo, ngu ngốc, bị lừa, một nam một nữ thanh, thanh âm đều thực thanh thúy. Nghe tuổi còn nhỏ, hai phu thê một cái lạnh run, khắp nơi vừa thấy, bên người trống rỗng liền không ai a. Kia vừa rồi ai ở bọn họ bên tai nói chuyện, cuối cùng hợp đồng không ký, bị tiêu thụ chiền lâu rồi. Hai vợ chồng nói này bán lâu bộ nháo quỷ, còn có ngươi người này miệng đầy mê sảng, Thanh Dương cao trung có thể là các ngươi lâu bàn học khu phòng. Làm cái gì mộng, thiếu chút nữa bị các ngươi vòng đi vào. Tiếng ồn ào đại, ảnh hưởng không tốt, tiêu thụ nhân viên cuối cùng không dám ở nhiều lời. Người đến người đi chậm trễ sinh ý làm sao bây giờ? Ai cũng chưa phát hiện, bán lâu bộ đại sảnh một góc. Trên sofa, bốn cái cao trung bộ dáng tuổi trẻ nam nữ ngồi ở chỗ đó. Này bốn vị chính là lúc trước cua cao trung vườn trường phó bản Thanh Dương bốn quỷ. Trang Hằng, Tiền Kiều Kiều, Đường Nguyên, Cố Giai Ân, Tiền Kiều Kiều cùng Cố Giai Ân ngồi ở một loạt, từ trong bao móc ra hạt dưa cấp Cố Giai Ân, một bên cắn một bên nói. Này lâu bàn tiêu thụ cả ngày nói bậy. Nếu là mua phòng là có thể tiến Thanh Dương, kia vẫn là Thanh Dương sao, đúng vậy, lúc ấy vì thi được tới, suốt đêm đọc sách Đường Nguyên nói, Đường Nguyên cha mẹ ly dị, đi theo mẫu thân sinh hoạt, vì cho mẫu thân tranh đua, hắn không phải thiên phú hình tuyển thủ chính là vùi đầu khổ đọc loại hình. Cũng là cái học bá, nhưng đều là chính mình mồ hôi và máu đổi trở về. Không nghĩ tới đã 6 năm mơ siêu, Trang Hằng cảm thán câu thời gian cực nhanh. Cố Giai Ân liền nói, đều 6 năm, cũng không biết Nguyên tỷ còn có nhớ hay không chúng ta. Nói tốt ký ước, kết quả thật như vậy yên tâm chúng ta, 6 năm trước. Nguyên tỷ gõ tỉnh ở vào đần độn bốn quỷ, cho lệ quỷ phù, định rồi khế ước, nếu không có Nguyên tỷ ở, bọn họ vô pháp báo thù. Chỉ có thể vĩnh viễn vây ở tử vong nơi tuần hoàn. Sau lại Nguyên tỷ rời đi, công đạo bọn họ không thể làm ác, bốn quỷ sơ đến thật thể có nhất định quỷ lực, đều là tuổi trẻ tiểu hài tử, hành hiệp trượng nghĩa hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Thành quỷ thời gian lâu rồi, trước kia trong lòng nhớ sự tình đều viên, như là Trang Hằng đi nãi nãi trước mộ tế bái, nãi nãi mồ không có hồn phách. Hẳn là đầu thai đi, Trang Hằng có chút buồn bã mất mát, sau lại đi cha mẹ cùng đệ đệ ở thành thị, một nhà ba người quá thực hảo, Trang Hằng không có tiếc nuối, Tiền Kiều Kiều trước kia bảo thủ, trải qua từng năm sau có chút ghét nam chứng, nàng sau khi chết phụ thân khổ sở hồi lâu, 3 năm trước đây lại kết hôn, hiện tại tiểu mẹ đều mang thai, phụ thân trên mặt tối tăm cũng đã không có. Tiền Kiều Kiều khổ sở một ít thời gian, cảm thấy trên đời này duy nhất nhớ nàng phụ thân cũng mở ra tân sinh hoạt. Sau lại nghĩ thông suốt, nàng đều đã chết, còn chấp niệm cái gì? Đường Nguyên mẫu thân đi, không y không dựa, vừa mới bắt đầu Nguyên tỷ vừa đi, có quỷ lực, còn cực đoan quá, muốn đi tìm cha nam phụ thân trả thù, dựa vào cái gì hắn cùng mụ mụ nhật tử quá đến như vậy thảm. Cha nam lại quá đến dễ chịu như vậy hảo, mệt mặt khác ba người kéo Đường Nguyên một phen, đem Đường Nguyên chấp niệm oán khí đánh tan, bằng không Đường Nguyên hiện tại liền không có, lúc trước khế ước cũng không phải là nói chơi, Đường Nguyên oán niệm tản ra, cũng không ở chú ý cha ba, Kết quả gần một năm mới biết được cha ba lúc trước kết hôn tiểu tam. Đối phương sinh nhi tử kỳ thật không phải hắn ba, là tiểu tam cùng một người khác sinh. Nón xanh mang còn cho nhân gia dưỡng thời gian dài như vậy hài tử. Xứng đáng, Đường Nguyên rất vui vẻ. Cuối cùng đến phiên Cố Giai Ân, mẫu thân cùng gia bạo nam ly hôn sau, nhật tử quá đến gian nan, hơn nữa không hài tử, lúc ban đầu gặp người liền nhắc đi nhắc lại chính mình như thế nào như vậy khổ. Tái thế tường lâm tẩu không sai biệt là mơ siêu Cố Giai Ân ở bên bảo hộ đi theo nghe xong đều phiền. Càng miễn bàn những cái đó không quen biết cố mẫu tân đồng sự. Cố mẫu đương nhiên là thay đổi mấy cái công tác. Sau lại một lần ca đêm đêm lộ trở về bị đoạt. Cố Giai Ân tình thế cấp bách hạ hiến thân giúp mẫu thân đánh chạy người xấu. Cố mẫu biết nữ nhi tao ngộ sau, mới phấn chấn lên, không hề oán giận oán trời trách đất, thường thường đi trong miếu quyên dầu mè tiền cấp nữ nhi cung trường minh đăng từ từ. Cuối cùng hợp với mặt khác tam quỷ đều hưởng thụ tới rồi hiến tế. Sẽ không lưu lạc đến cơ khổ phiêu linh trạng thái. Bốn quỷ nhất thường đợi đến vẫn là Thanh Dương cao trung phụ cận. Thường thường bảo hộ này tòa cao trung đồng học, đặc biệt là tiền kiều kiều cùng Cố Giai Ân. Vừa thấy đến nam lão sư đối nữ đồng học có điểm che chở quan tâm liền cấp. E sợ cho nữ đồng học đi lên đường vòng bị lừa. Đã từng còn có cái cao nhị nữ sinh thích yêu thầm mới tới thể dục lão sư. Không có biện pháp thể dục lão sư tuổi trẻ lại xoái khí. Nữ sinh tâm động, học tập thành tích chịu ảnh hưởng, cả ngày quang nghĩ như thế nào ngẫu nhiên gặp được thể dục lão sư. Bị Thiên Kiều Kiều cùng Cố Giai Ân đã biết, trước làm nữ sinh nhìn đến thể dục lão sư có bạn gái tin tức. Nữ sinh yêu thầm còn không có triển khai liền chiết, hơn nữa nguyệt khảo trong ban lót đế, bị lão sư trước mặt mọi người phê bình. Cha mẹ khiển trách, cả nhân sinh đều là u ám, có mấy lần đều trốn tránh muốn chết tính, kết quả đêm đó lúc sau, mỗi ngày ngủ đều có người cho nàng học bổ túc tác nghiệp. Có nam có nữ bốn người, dù sao một nhắm mắt chính là luân tới, nàng ngủ so đi học còn mệt, bất quá sau lại nguyệt khảo thành tích tiến bộ siêu cấp mau. Lập tức tới rồi tiền tam, cha mẹ khích lệ cho nàng lễ vật. Nữ đồng học cảm thấy nhân sinh lại sáng sủa, cảm thấy chính mình là thiên chi kiêu tử nữ chính nữ đồng học. Còn không có khoe khoang, liền phát hiện bốn vị đại thần lại không tới, không ai cho nàng học bù. Sau lại trong lúc vô ý từ trường học qua đi tập san của trường nhìn đến bốn vị ưu tú mất sớm học. Trường học tỉ khi, sợ tới mức nữ đồng học nửa ngày không hoãn quá mức. Có bốn quỷ bảo hộ này một mảnh khu vực. Bọn học sinh liền không ra quá cái gì đường rẽ, bình bình an an, nhưng thời gian lâu rồi, cũng thực nhàm chán, tỉ như hiện tại, nghỉ hè kỳ, bên ngoài thời tiết nhiệt lợi hại, bốn quỷ liền chui vào nhân gia bán lâu bộ thổi điều hòa tại đây bát quái. Cũng không biết nguyên tỉ ở đâu, ai? Các ngươi xem, cái kia lãnh tiểu nữ hài nam nhân giống không giống nguyên tỉ? Làm sao? Đường Nguyên hoạt bát tính cách cũng ngay thẳng, xem qua đi nói, ta dựa, cái kia không chỉ có giống nguyên tỷ, bên cạnh cái kia cao lớn nam nhân càng giống lớn lên tiểu cừu. Còn có cái kia song đôi ngựa tiểu nữ hài giống không giống nguyên tỷ cùng tiểu cừu hài tử. Mặt khác ba người, có điểm loạn, xem, nhìn qua, làm sao bây giờ, Trang Hằng nhỏ giọng nói. Bọn họ giống như xem thấy chúng ta Cố Giai Ân não động mở rộng ra. Ngoạ tao, ta nghĩ tới, này nam không phải là nguyên tỷ đệ đệ, cùng tỷ phu làm cùng nhau, còn đem nguyên tỷ nữ nhi đương chính mình hài tử dưỡng. Này nam như vậy không biết xấu hổ sao, ta phải cho nguyên tỷ báo thù. Trần Thải Tinh nện bước dừng lại, không biết là khích lệ đối nguyên tỷ trung thành và tận tâm. Vẫn là hành hung một đốn hảo, tác giả có lời muốn nói. Trần Thải Tinh, còn có một chương như cũ 11 giờ. Xem viết thuận không thuận, hết chương.